Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1336, Trảm Tiên Nhất Đao. Tiên tộc 6 đại cường giả, khí thế tiết ra ngoài, phun trào tiên đạo ánh sáng, lòng bàn chân hiện ra tiên đạo con đường. Đây là bọn hắn cầu đạo đường, rộng lớn không gì sánh được. Mỗi một điều tiên đạo con đường đều tỏa ra tiên đạo trật tự, nương theo đại đạo tiên âm vang vọng bầu trời ở giữa. Hiện tại bọn họ lựa chọn liên thủ, nhanh chóng giải quyết đi lão thôn trưởng. Rốt cuộc cùng cấp nhân vật quá khó giết, cho dù là trọng thương lão thôn trưởng, hắn sắp chết phản công cũng không phải tốt như vậy nhằm vào. Thậm chí làm lỡ thời gian nếu là lâu, nói không chắc quái nhân có thể khôi phục lại. Sáu cường khí thế tiết ra ngoài, dường như sáu luân tiên đạo đại nhật, uy chấn năm tháng sông dài, rủ xuống đến vô tận pháp tắc, tiên đạo trật tự, sôi trào mãnh liệt, nhấn chìm rồi toàn bộ càn khôn. Âm âm, thiên địa phá diệt, vùng thời không hư vô này, bị triệt để đánh vỡ rồi. Ngay ở trước mặt mãnh liệt không dứt năng lượng tấn công tới, thậm chí ở quá trình ở trong đang giao hòa, ở dung hợp hoàn thành thời khắc hiện ra đến rồi, hủy thiên diệt địa hình ảnh thật là khủng khiếp. Cách cực xa, huyền hoàng vũ trụ cao thủ hàng đầu đều run rẩy lên, không tự chủ được cảm thấy chiến thể đều muốn sụp nứt. Bọn họ quá mạnh, sáu cường liên thủ phá diệt đầy trời vô lượng kinh văn lực lượng. Thời khắc này lão thôn trưởng, bóng dáng có vẻ nhỏ bé, cũng bị lục đại tiên đạo cường giả sức mạnh cho triệt để tiêu diệt không còn một mống. Lão già đáng chết, ánh mắt của cô gái áo tím đều đỏ. Lục đại tiên tộc cường giả liên thủ, ai có thể ngang hàng a? Mạnh như vậy, sức mạnh tụ hợp cùng nhau, mài nát trời và đất, như là vũ trụ cối xay lớn, có thể nát tan ngàn tỷ sinh linh. Trong nháy mắt, làm mênh mông tiên đạo năng lượng mãnh liệt ngập trời lao nhanh mà đến, lại một lần nữa xông vỡ rách nát trời và đất, tản mát ra tiên đạo lực lượng, hướng về lão thôn trưởng tiến hành trấn áp. Hết thảy đều mơ hồ, đang vặn vẹo bên trong đổ nát. Trời và đất phá diệt quá nhiều lần, chỉnh mảnh thời không đều phong phú hủy diệt sóng lớn, sợ là năm tháng dài đằng đẵng cũng rất khó bình tĩnh lại. Sức ảnh hưởng quá to lớn rồi. Mau nhìn, có người đang thét gào, linh hồn đều đang gầm thét. Hủy thiên diệt địa thời không bên dưới, lão thôn trưởng chưa từng hành động, thế nhưng trong tay hắn rỉ sét loang lổ đốn củi đao tự chủ nổ vang. Ngủ say chiến hồn đang giác tỉnh, chớp mắt hừng hực ngàn tỷ lần. Leng keng, thiên đao ngang trời, ngay ở trước mặt cả người rỉ sét bóc ra thời khắc. Toàn bộ đốn củi đao, sáng như tuyết cuồn cuộn, đâm vào người con mắt đều đang chảy máu. Đây là một loại đủ để cắt rời cổ kim tương lai đao ý đang bạo phát. Cũng tựa hồ đốn củi đao ở tuyên cáo hắn trở về, muốn nương theo chủ nhân của hắn tung hoành thiên hạ, nuôi đao trăm vạn năm, chỉ vì một ngày này. Hôm nay liền chiến cái thoải mái, giết cái thoải mái. Lão thôn trưởng ngửa mặt lên trời gào to, cả người cũng khuấy động ra vô lượng ánh đao, trong thời gian ngắn cùng đốn củi đao hợp làm một thể. Hắn chính là đao, đao chính là nó. Âm âm, thiên địa biến đổi lớn, mũi nhọn tuyệt thế, Trảm Tiên chi đao, toàn diện giải phong, cùng lão thôn trưởng hợp làm một thể, khí thế hùng vĩ vô số lần, chật ních thương khung, cắt rời vô tận hư vô thời không, quấn quanh vô lượng Trảm Tiên đao mang, chảm, chảm, chảm, đủ để chấn thế đao ý, theo xuất khiếu thời khắc. Tất cả vật chất đều mất đi hào quang, lục đại tiên đạo cường giả đều muốn thân xác đổ nát. Trảm Tiên chi đao, thật là đáng sợ đao ý. Bọn họ tâm thần sợ hãi, ở trong ánh mắt của bọn họ. Trảm tiên chi đao, hóa thành trảm tiên giao cầu, có thể chém giết tất cả. Bất luận cái gì cường giả đầu đều có thể chém rơi. Bọn họ thất thố, nhân vật như thế, cho dù ở bọn họ vũ trụ, cũng nên thuộc về tuyệt đại cường giả. Lấy đao nhập đạo, thần dũng không thể đỡ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đây chính là đao ý, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, trăm vạn năm ngủ say, làm đầu này vô lượng chi long phục sinh thời khắc. Có thể tưởng tượng được đến cùng ẩn chứa mạnh bao nhiêu sức mạnh. Nuôi đao trăm vạn năm, chỉ vì trận chiến ngày hôm nay, giết cái thoải mái, ầm ầm, chỉnh mảnh thời không, đều bị đánh chảm nổ tung. Từng cái tiên đạo con đường, đều bị cắt rời vỡ ra được. Chúng ta đều phải chết. Một vị tiên tộc cường giả đáy mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Quát, ngăn cản. Nhất định phải ngăn cản. Không phải vậy, chúng ta đều phải chết ở dưới một đao này. Người đao hợp nhất, đồng đại ai có thể ngang hàng. Có thể nói vô thượng bảo thể muốn đánh giết bọn họ. Lục đại tiên tộc cường giả, trong thời gian ngắn lấy ra bản mệnh thần binh, chống đỡ ở phía trước. Nhưng là vô dụng, lục đại binh khí, giống như giấy, bị chảm tiên đao cho chém đánh gãy vỡ. Trong quá trình cố nhiên chặn trảm tiên chi đao một phần thần uy, có thể như thường tuyệt thế vô cùng, hàn quang đều muốn đâm thủng linh hồn của bọn họ. Gào, một vị tiếp một vị tiên tộc cường giả, dùng hết khả năng phục sinh, đứng ở đỉnh phong thời đại, vận chuyển tiên đạo kinh văn, bùng nổ ra chí cường khí tức, nhằm phía trảm tiên nhất đao. Giết, lão thôn trưởng giống to. Hai mắt đều hóa thành thiên đao, cả người phun trào ra, dương kích thiên hạ chí cường thần ma tinh thần đấu trí. Vang vọng ở mảnh thời không này, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, vắng lặng ở chấn động ở trong. Bọn họ nhìn thấy, một vòng tiếp một vòng, tiên đạo đại nhật giải thể, đại đạo đều nổ tung rồi, tiên tộc cường giả, một cái tiếp một cái giải thể. Nổ tung, huyết dịch nhuộm đỏ vô tận thời không, sức ảnh hưởng kinh người, ba đại cường giả bị chém sống, thân xác đổ nát, hủy hoại trong chốc lát, người thứ bốn tiên tộc cường giả, nửa đoạn thân thể bị cắt rời, trảm tiên nhất đao uy năng, đến đây ngừng lại, thế nhưng này người thứ bốn còn chưa kịp hoảng sợ cùng tuyệt vọng, toàn bộ thân xác nát bét rồi. Bị ánh đao cho xé rách, vỡ vụn thành một đoàn thịt nát, máu và xương chảy đầy đất, đủ để kinh diễm vạn cổ một đao. Lão thôn trưởng đánh chết tứ đại tiên tộc cường giả, thương khung đều đang đẫm máu và nước mắt, huyết dịch như thác nước lưu động xuống, nhuộm đỏ toàn bộ vực ngoại thời không. Tất cả mọi người dại ra, quá mạnh mẽ, quá bá khí rồi. Lão thôn trưởng một đao đánh chết tứ đại tiên tộc cường giả. Tiên Huệ Vũ hai tay của bọn họ đều đang run rẩy, cả người hô hấp đều khó khăn. Bọn họ bị đè ép. Lão thôn trưởng mạnh mẽ. Ở trong lòng bọn họ đều lưu lại một đạo không thể xóa nhòa bóng mờ. Cho tới, bọn họ đều rất khó đi nhìn thẳng. Vị này đứng ở phía trước, thân xác nhuốm máu bóng dáng. Hắn mặc dù coi như đặc biệt già nua, nhưng là dũng cảm ngập trời, anh hùng khí cai thế, quay lưng huyền hoàng vũ trụ, như không thể xóa nhòa phong bi, đứng ở vực ngoại thời không. Đao ý, người thật là ác độc. Tiên Huệ Vũ khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo, bọn họ tới đây mưu đồ đại tạo hóa, kết quả hiện tại tạo hóa là cái gì còn không nhìn thấy. Đã chết trận nhiều như vậy tiên đạo cường giả, mặc dù là đối với tiên tộc tới nói, cũng là cực kỳ tổn thất nặng nề. Người chết trăm lần không hết tội. Một vị khác cũng đang gầm thét. Bốn đại cường giả bị hắn một đao cho đánh chết, đây là khó có thể chịu đựng tổn thất. Ha ha, lão thôn trưởng đang cười, nụ cười là lãnh khốc như vậy, mũi miệng của hắn chảy máu, hô hấp trầm trọng, trong lỗ chân lông cũng bắn tung tóe ra, từng mảng binh khí mảnh vỡ, mấy chục khối mảnh vỡ, còn đang chảy xuôi đáng sợ đao ý, chúng nó đang nổ vang, muốn tiến hành gây dựng lại, muốn đang theo lão thôn trưởng tái chiến một lần, nát cũng được. Lão thôn trưởng đem những binh khí này mảnh vỡ thu hồi đến, cười to nói, tương lai đợi ta đem bọn ngươi đúc lại, các ngươi sẽ trở nên càng cường. Một đao này, trả giá lão thôn trưởng quá nhiều, bản mệnh thần binh vỡ vụn, tự thân cũng tao ngộ đáng sợ hao tổn. Vừa nãy là liều mạng chi thuật, hơi một tí đều sẽ tử vong, nhưng là lão thôn trưởng đấu chí y nguyên vang dội, cả người sát khí tiết ra ngoài, như thần ma chi tường, chặn ở phía trước. Tiên Huệ Vũ trong lòng bọn họ có hàn khí đang cuộn trào. Một đao đánh chết tứ đại tiên đạo cường giả, để bọn họ hiện tại còn linh hồn rung động. Lão già đáng chết quá mạnh, năm đó còn hãm hại ta nhiều như vậy nước mắt, ta còn tưởng rằng ngươi thật chết đi rồi. Cô gái mặc áo tím vừa khóc vừa cười. Lão thôn trưởng mạnh mẽ, là nàng không hề nghĩ rằng tượng đến. Đây chính là đời thứ nhất vũ trụ thủ hộ giả, cũng có thể xưng tụng huyền hoàng vũ trụ hộ đạo giả. Nhưng mà thời gian này, một tia óng ánh luân hồi ánh sáng thiêu đốt, ảnh hưởng sâu xa, mảnh này rách nát thiên địa, phảng phất đều đang luân hồi ảnh hưởng lực lượng, muốn bắt đầu gây dựng lại. Tiên sử lão đại ca hai tay vùng vẫy, miệng mũi dâng lên thần bí khối không khí. Tư thái của hắn có vẻ rất quái dị, thế nhưng hắn miệng mũi phụt lên khối không khí, một đạo tiếp một đạo, không ngừng nghỉ, mà trong quá trình, khối không khí đoạt thiên địa tạo hóa, trộm lấy chư thiên bảo tàng, tiếp đó tẩm bổ luân hồi dược, mắt trần có thể thấy, đại ca đem giai đoạn thứ hai luân hồi dược, lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu thúc, toàn bộ luân hồi dược ở lớn lên. Tràn ngập luân hồi khí tức cũng bắt đầu nghiêm nghị, cho tới đáng sợ, phảng phất thật mở ra luân hồi đại đạo. Tình cảnh này, để tam đại tiên tộc cường giả sắc mặt kinh biến. Đây rốt cuộc là bí thuật gì? Đoạt thiên địa tạo hóa, thúc luân hồi dược, này rất khả năng là trong truyền thuyết môn kia bí thuật. Tiên Huệ Vũ theo bản năng run lên, lập tức ở trong lòng kinh hô. Không thể nào, trong truyền thuyết đạo thiên thuật, nên không thể là cái môn này bí thuật. Có thể bất kể nói thế nào, đại ca ở thúc luân hồi dược, nếu như dược hiệu đầy đủ, nói không chắc có thể để cho hắn thương thế khỏi hẳn. Trong truyền thuyết cứu cực tiên dược không ngừng nuôi thành, tiên tộc các cường giả đều điên rồi, nếu như không ngăn cản hắn, hắn rất khả năng khôi phục. Tương lai lại nghĩ muốn bắt như vậy một vị cự hung, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, nhất định phải ngăn cản, dù cho là trả giá bất cứ giá nào. Tiên Huệ Vũ nắm đấm nắm chặt, tiên sử lão đại ca lai lịch quá kinh người, nếu như có thể mang nó bắt sống, thu hoạch quá lớn, tuy rằng nàng không thể triệt để xác nhận, cái môn này bí thuật đến cùng có phải là trong truyền thuyết đạo thiên thuật. Nhưng là có thể thúc cứu cực bảo dược bí thuật, một khi bị bọn họ quần tộc nắm giữ, khó có thể tin, đối với một cái quần tộc tới nói, đến cùng ý vị như thế nào, đặc biệt đối với một cái uy chấn vũ trụ ngàn tỷ tài đỉnh phong quần tộc. Ý nghĩa trọng đại, ba người chúng ta liên thủ, nên có thể giết đi hắn, trước hắn bạo phát một đao, tự thân năng lượng tiêu hao hết. Căn bản không thể đang bạo phát ra đao thứ hai. Giết, nhất định phải trừ đi hắn. Bộ tộc ta đại nhân vật sắp đuổi tới. Sẽ có người trấn áp quái nhân kia. Tam đại tiên đạo cường giả khí thế bạo phát. Bọn họ động thủ, khí tức dâng tới đỉnh phong. Bàng bạc mà lại mênh mông. Bọn họ không tin lão thôn trưởng còn từng tồn tại nhiều chiến lực. Lấn ta năng lượng tiêu hao hết. Lão thôn trưởng hào phóng cười to, như là một đầu cổ xưa hùng sư, áo đều nổ tung, lộ ra khủng bố thân thể, tỏa ra vô lượng thần quang. Vô lượng, vô lượng, vô lượng, một tầng tiếp một tầng, vô thượng âm tiết bạo phát, thúc đẩy lão thôn trưởng khí thế, điên cuồng phun trào, hắn oai hùng phóng đại vô số lần, bóng dáng chật ních biển sao, nhật nguyệt tinh đấu đều vờn quanh ở sợi tóc của hắn gian. Bàn tay gian, vô lượng, Tô Viêm chấn động, đây chính là lão thôn trưởng truyền cho tuyệt học của chính mình. Vô lượng, thế nhưng hắn triển khai cùng lão thôn trưởng so ra, hoàn toàn là cự tinh cùng bụi trần. Vô lượng đến cùng là cái gì? Lão thôn trưởng hoàn mỹ trình bày đi ra. Chiến cái thoải mái, ngủ say trăm vạn năm lão thôn trưởng. Chiến huyết thiêu đốt, vô lượng khí tức tuôn ra. Lực chiến tam đại tiên đạo cường giả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.